Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Hòa Hợp Sharingan. Ám bộ nội bộ lệ khí. Tại Kakashi trở về sau, trong mấy ngày liền toàn bộ lắng lại, có thể thấy được Kakashi ở trong tối bộ bên trong cường đại lực ảnh hưởng. Hokage cao ốc. Tsunade ngồi tại Hokage chi vị bên trên, đối diện là cao tuổi Hokage đệ tam. Tsunade cười nói: "Sarutobi lão sư, người nói không sai, Kakashi vừa về đến, những này sao động ám bộ liền lập tức yên tĩnh trở lại." Hokage đệ tam hít một hơi thuốc lá đấu, cười nói: "Ha ha, đây là tự nhiên, những này ám bộ người ngoại trừ ta, cũng chỉ có Kakashi năng để bọn hắn chịu phục. Kakashi trở về, bọn hắn trong lòng kia cỗ oán khí, một cách tự nhiên cũng liền biến mất. Người cũng đừng để ý những này. Bọn hắn đối Kakashi tình cảm đều là từng giờ từng phút tạo dựng lên. Người dù sao rời đi Konoha quá lâu, những này ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nguyên bản ta liền đối Hokage chi vị không có hứng thú quá lớn. Kakashi đúng là thí sinh rất tốt, chỉ là không biết tại sao hắn không chịu tiếp nhận năm đời mắt Hokage chức vị." Tsunade tốt ngạc nhiên nói. Hokage đệ tam nghe vậy thở dài, nói: "Kakashi đối một cái tên là Hiểu tổ chức có kiêng kỵ rất lớn. Hắn khẳng định tổ chức này tương lai sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên, hắn cần thời gian tới đối phó tổ chức này." "Hiểu sao? Có nghe thấy, tựa hồ là một cái dòng binh tổ chức, thông qua săn giết nơi giao dịch dưới mặt đất ninja đến thu hoạch tài chính. Hiện tại xem ra, tựa hồ là không có như thế đơn giản." "Không tệ, xác thực không đơn giản. Những người này ta cũng có điều tra qua bọn hắn, tựa hồ cũng là S cấp bậc phản nhẫn tạo thành. Orochimaru đã từng cũng tại tổ chức này bên trong đợi qua." "Orochimaru sao?" Tsunade lẩm bẩm nói, liền nghĩ tới cái kia giống như người giống như rắn quái vật. Dạng này một đám nhiệm vụ tập hợp lại cùng nhau, tổng không phải là vì nhà trói. Cho nên Kakashi lo lắng không vô đạo lý. Chuyện này liền để Kakashi đi ứng đối đi. Tsunade nhẹ gật đầu, nàng biết Kakashi năng lực. Nếu như ngay cả Kakashi đều không có cách nào đối phó tổ chức này, chỉ sợ trên thế giới này liền không ai có thể đối phó tổ chức này. Hiểu sự tình tạm thời bỏ qua, Tsunade cùng Hokage đệ tam lại trò chuyện một chút thôn sự tình. Hokage đệ tam liền rời đi. Dù sao lúc này Hokage là Tsunade, chuyện của nàng cũng là rất nhiều. Hokage đệ tam bây giờ là cái trưởng lão, ngược lại là rơi cái nhẹ nhõm tự do. Ám bộ sự tình chồng chất rất nhiều, Kakashi liên tiếp xử lý 3 ngày, mới có rảnh về nhà hảo hảo địa ngủ một giấc. Tỉnh lại về sau, đã là trên ánh trăng trung thiên. Hô, cái này một giấc ngược lại là ngủ được không tệ. Kakashi duỗi lưng một cái, lập tức từ nhẫn cụ trong bọc trốn ra một cái phong ấn quyển trục. Trên đó viết một cái mắt chữ. Kakashi mắt a cong, thấp giọng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm hẳn là dung hợp. Vừa dứt lời, Kakashi thân ảnh liền biến mất trong phòng. Sau một khắc, Kakashi liền ra hiện tại Kim Nhẫn thôn trong mật thất. Cái này mật thất an bài tại Kim Nhẫn thôn Kakashi gian phòng dưới đáy, có rất cao tính bí mật, ngoại trừ Kakashi cùng Shisui, không có người biết. Shisui cũng cơ hồ không có đi vào. Kakashi muốn hòa hợp ngự phong Sharingan, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hòa hợp giải phẫu cần thời gian không nhiều, nhưng là hòa hợp thời gian lại không cách nào đoán chừng. Dù sao Kakashi không phải Uchiha nhất tộc, giữ mắt cũng không có một cái nào là mình. Muốn hòa hợp chỗ tốn hao thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có thử qua về sau mới biết. Chỉ mong sẽ không quá lâu đi. Kakashi lẩm bẩm một câu, lập tức hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Một cá nhân muốn đổi mắt, hiển nhiên là độ khó cực lớn một việc, cho nên cần một cái ảnh phân thân làm phụ trợ. Về phần hòa hợp Mangekyo Sharingan phương pháp, Kakashi đã từ Uchiha nhất tộc trong tấm bia đá biết được. phía trên mặc dù bị Giê-xu đổi loạn thất bát tao, nhưng là hòa hợp vĩnh hằng chi nhãn phương pháp ngược lại là không có mù viết. Ảnh phân thân nhìn xem Kakashi, nhẹ gật đầu, lập tức một tay đặt tại phong ấn quyển trục phía trên. Giải, phịch một tiếng, một bình chất lỏng màu xanh lục liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Mà chất lỏng màu xanh biếc bên trong, có hai viên dữ tợn Sharingan đang lưu động chậm chậm. Thành bại ở đây nhất cử. Kakashi hít sâu một hơi, tướng mình mắt trái hộ trán sốc lên. Đồng thời, giải trừ mắt trái tứ tượng phong ấn. Tinh hồng Sharingan bên trong, cái kia màu đen phi tiêu đồ án chậm rãi chuyển động. Tựa hồ có chút hưng phấn bộ dáng. Kia mắt trái trong tầm mắt, lúc này đã là hoàn toàn mơ hồ. Dựa theo cận thị trình độ tới nói, hẳn là gần như sắp mù. Như vậy, bắt đầu, ảnh phân thân nghe vậy. Tướng lục sắc dung dịch bên trong mắt trái đem ra. Còn lại mắt phải y nguyên đặt ở trong bình. Đồng thời đem nó một lần nữa phong ấn. Kakashi lần này chỉ tính toán hòa hợp mắt trái, thành tựu vĩnh hằng chi nhãn. Về phần mắt phải, tạm thời không tại Kakashi cân nhắc phạm vi bên trong. Nguyên nhân có hai phương diện. Một là hòa hợp Sharingan về sau, giữ mắt có một đoạn thời gian là thời kỳ dưỡng bệnh. Trong thời gian này là không cách nào vận dụng Sharingan. Nếu như hai con đều di thực, mắt trái nguyên vốn là có phong ấn cùng hộ trán che chắn, ngược lại là không có cái gì quan hệ. Nhưng là mắt phải, kia vấn đề liền lớn. Kakashi nhưng không cách nào tướng Sharingan khôi phục thành bình thường giữ mắt. Đến lúc đó mắt phải cũng biến thành Sharingan. Cũng không thể nói cho mọi người mình được bệnh đau mắt a. Cho nên, mắt phải chỉ có thể tạm thời buông xuống. Chờ mắt trái hòa hợp hoàn tất về sau, lại làm cân nhắc. Ảnh phân thân trong tay phải hiện đầy lục sắc chakra. Tướng ngự phong mắt trái bao khỏa trong đó. Lập tức chậm rãi tiếp cận Kakashi mắt trái. Kakashi không có cái gì e ngại cảm xúc. Chỉ là thẳng vào nhìn xem viên kia giữ mắt. Ảnh phân thân là tay trái đồng dạng hiện đầy lục sắc chakra. Đặt ở Kakashi trên đầu. Ngự phong mắt trái thời gian dần qua đụng phải Kakashi mắt trái. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp kia ngự phong Sharingan đụng một cái đến Kakashi mắt trái lại có một loại phá toái cảm giác. Ngay sau đó, ngự phong nhìn lầm liền như là pha lê. Toàn bộ vỡ nát, lập tức chậm rãi xông vào Kakashi trong mắt trái. A, đau đớn kịch liệt, để Kakashi không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Cái loại cảm giác này, thật giống như liền hướng trong ánh mắt nhét vào pha lê. Kakashi chăm chú địa bắt lấy vạt áo của mình, cắn chặt hàm răng, đau đớn kịch liệt một mực kéo dài ước chừng nửa giờ. Giữ mắt hòa hợp mới rốt cục toàn bộ kết thúc. Ngự phong mắt trái lúc này đã toàn bộ biến mất, không gặp được nửa phần đã từng tồn tại dáng vẻ, mà Kakashi mắt trái lúc này lại máu tươi chảy ròng, nửa điểm cũng không cách nào mở ra. Bất quá Kakashi trên mặt vẻ mặt thống khổ đã biến mất, thay vào đó là một cố ý cười. Thành công, loại cảm giác này, ta có thể cảm nhận được, kia Mangekyo Sharingan đồng lực đang bị mắt trái của ta hấp thu. Kakashi vui vẻ nói, ảnh phân thân xuất ra trước đó chuẩn bị xong băng vải. Tướng Kakashi mắt trái băng bó ở, máu tươi cũng chậm chậm ngưng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cả hai đồng lực đang không ngừng hòa hợp. Loại kia tân sinh lực lượng kinh khủng tựa hồ đang từ từ thức tỉnh. Kakashi sợ hãi than nói. Bất quá rất nhanh, Kakashi lại nhíu mày. Loại này hòa hợp tốc độ tựa hồ quá chậm một điểm. Kakashi có thể cảm giác được. Lúc này cả hai đồng lực hòa hợp giống như là ốc sên bò tốc độ đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải Uchiha nhất tộc thể chất, cho nên dẫn đến hòa hợp tốc độ quá chậm chạp sao? Kakashi thầm nghĩ. Mà ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kakashi mắt trái đau xót. Một tay bưng kín giữ mắt, một tay chống đỡ trên mặt đất. Đáng chết, quả nhiên vẫn là xuất hiện bài xích phản ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.